Chương 10, Phi Tải thành lập mới bắt đầu. Trở lại đâu? Bất chi bất giác đã qua 7 năm, A Mạ Vịt nổi đồng bền giữa không trung, nhìn một chút đã không thế nào quen thuộc phía trước một mảnh rừng rậm, lộ ra một chút nhớ lại thần sắc. Không biết thôn dân thế nào, cũng không biết đã từng hội trưởng gì rèn thế nào, còn có trước kia dạo qua Z lì giật công hội. Nàng lơ lửng lên, hướng về thôn trấn phương hướng bay đi. Rất nhanh. Nàng ngừng lại, cũng rơi đến trên mặt đất, hơi mở to hai mắt, thân thể không tự chủ được hướng về sau lảo đảo một bước, thái dương tràn ra một giọt mồ hôi, nói, đây là chuyện gì xảy ra xuất hiện ở trước mặt nàng, là rách nát khắp trốn tình cảnh. Chỉ thấy đã từng thôn trang đã giống như mấy năm đều không có người ở, bốn phía đều là phòng ốc sụp đổ cùng bị thiêu hủy vết tích, rất nhiều nơi đều đã bỏ đầy dây leo cùng rêu xanh. Chân chùi chân nhỏ mạ vịt chạy, một bên chạy vừa có chút thất thố hướng nhìn bốn phía, cũng la lên, nhưng không có đạt được bất luận kẻ nào trả lời. Nàng một đường chạy đến Z lì giật công hội ngay phía trước. Nhìn về phía trước đi, chỉ thấy Z lì giật toàn bộ công hội chỗ, thình lình đã triệt để trở thành một vùng phế tích, trên mặt đất thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút tàn phá tấm vải cùng xương khô. Hội trưởng đại gia tại sao có thể như vậy, nơi này chuyện gì xảy ra, mạ vịt cắn khỏe môi. Lấy nàng thông minh trình độ, trên thực tế trong lòng đã đại khái đánh giá ra chuyện gì xảy ra, căn cứ nơi này vết tích để phán đoán, nơi này hiển nhiên là buộc phát một trận ma đạo sĩ chiến đấu. Hơn nữa nhìn đi lên, hẳn là tại 7 năm phía trước, đoán chừng chính là nàng đi theo kỳ do rời đi về sau cũng không lâu lắm chuyện xảy ra. Thế giới này ma đạo sĩ công hội ở giữa ác tính tranh đấu 10 phần kịch liệt, công hội bị hủy diệt cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình, nhìn tình huống nơi này. Rất hiển nhiên hẳn là Z lì giật thua, bị xâm lấn vào trong này cái khác ma đạo sĩ nhóm cho triệt để tiêu diệt hết. Nhưng là, đối phương lại đem thôn trấn khu NG hủy đi, đem bình dân vô tội cũng đều giết chết, này làm cho mạ vịt nhẹ nhàng nắm lên nắm tay nhỏ, túi đầu nhìn về phía trước phế tích yên lặng không nói. Mà vừa lúc này, từ phía sau đống nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Đã hoàn toàn là một vùng phế tích ra huy, tờ dết chắc. Người bên kia có cái gì phát hiện sao? Tạm thời còn chưa phát hiện, bất quá căn cứ tình báo, Thiên Lang Ngọc hẳn là thì ở tòa này ở trên đảo, nếu không chúng ta trước chia ra đi tìm đi. Có thế nhìn thấy ba bóng người từ đằng xa kết bạn mà đi, một đường tìm kiếm qua tới. Ba người bọn họ là Dì Dơ Dơ, Tờ Dịch Gà Hệ Vỏ Ua, cùng với Bổ Rột Sẻ Quẹn, trong đó Bổ Rột Sẻ Quẹn là tương lai thánh thập đại ma đạo trước bốn, Ít Gà một trong tứ thiên vương. Tờ Dịch là gì tại đệ nhị hội trưởng cùng với gỉ mọi giờ hẹ ợt hội trưởng. Đến mức gì hắn là đệ tam hội trưởng mạ cạ rộ phụ thân. Ba người họ là gì tại lúc ban đầu thành viên đã là sự an bài của vận mệnh, đồng thời lại là kỳ do dự tận lực thao túng. Mạ vịt như cũ tại Thiên Lang đảo nơi này gặp được tương lai nàng sáng lập gì tại công hội tam đại nguyên lão. Đương nhiên, lúc này ba người họ còn hết sức trẻ tuổi. Ô Dì Mau nhìn có người ba người từ góc rẽ quay tới về sau, nhìn thấy đứng ở phế tích trước mạ vịt thân ảnh, vô rột lập tức lấy làm kinh hãi, lập tức nhắc nhở bên cạnh đồng bạn. Dì cũng là hơi kinh hãi, ghé mắt nhìn lại thời điểm, liền thấy mạ vịt bóng lưng, sau đó ngơ ngác một chút, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, nữ hải tử căn cứ tình báo, trên toa đảo Na Uy cũng đã thật lâu đều không người mới đúng. Tờ Dịch hai tay gấp lại trước người. Nhìn về hướng mạ vịt bóng lưng lộ ra một chút cảnh giác. Tại ba người nhìn chăm chú, mạ vịt chậm chạp xoay người lại, nàng xem hướng ba người lúc đã điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, nói, các ngươi tới đây tòa đảo bên trên là làm cái gì ngô, a gì sờ lên cái hót, không có ý tứ nói, cái kia, chúng ta là tới này tòa đảo bên trên khảo sát nơi này sinh thái hệ thống. Người tại nói dối đi. Mạ vịt nhìn chăm chú gì? Lộ ra dường như có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt, bình thản nói, nếu như ngươi là tinh thông tại sinh vật học người, vậy ngươi cần phải có làm tốt ứng đối hòn đảo này bên trên có cỏ độc chủng loại ạc tỏ dìn độc phân sách lược. Dì A một tiếng, thong dong nói, tiểu cô nương ngươi đại khái không biết chúng ta đã sớm mua sắm có thể miễn dịch loại này cỏ độc dược vật. Nghe được dì trả lời, thiếu nữ khỏe môi hơi hơi dương lên. Nàng mỉm cười nhìn về hướng dì ba người, nói, cho nên mục đích của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Dì nâng lên tay trái lệch ra một chút, nói, đều nói qua chúng ta là đến điều tra sinh vật. Mạ vịt mỉm cười ngắt lời nói, không, ạc tỏ dìn cũng không có cái gì độc tính, đây chỉ là sinh vật học kiến thức căn bản, ngươi bại lộ. Ây ách dì há to miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bên cạnh tờ dê bất đắc dĩ thở hắt ra, vỗ một cái dì bả vai, nói, chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi, trực tiếp hỏi nàng không là tốt rồi. Nói đến đây hắn nhìn về hướng mạ vịt, nói, chúng ta là tầm bảo thợ săn, đang tìm một viên tên là Thiên Lang Ngọc Bảo Thạch, ngươi biết nó ở nơi nào sao? Thiên Lang Ngọc sao? Mạ vịt cũng không lộ ra cái gì ngoài ý muốn, nói, nó là hòn đảo này bên trên thánh vật, ta sẽ không đưa nó giao cho người xa lạ. Vô rột vô tội buông tay nói, à, nhưng ta không cảm thấy ngươi như vậy một cái tiểu cô nương có thể chống cự chúng ta à huy, vô rột. Dĩ lương vô rột, sau đó nhìn về hướng mạ vịt nở nụ cười, nói, nếu là những người khác lời nói chúng ta cũng là có thế vũ lực cướp đoạt ta, nhưng đối mặt với ngươi nhỏ như vậy nữ hài liền không thể làm như vậy, bằng không chúng ta tới tỉ thí điểm khác đồ vật. Ngươi thua lời nói liền đem Thiên Lang Ngọc giao cho chúng ta thế nào? Mạ vịt lộ ra ngốc manh ánh mắt. Tất cả mọi người không có chút nào phát giác là, có một cái ánh mắt đang từ nơi xa xôi một mực nhìn về hướng nơi này, đem nơi này đã phát sinh hết thảy đều thu hết vào mắt. Mặc dù bởi vì ta mà thay đổi rất nhiều, nhưng đích sắc vẫn là ở hướng tới gần phương hướng đi đâu, xem ra ta cũng không cần tận lực đi trả nguyên cái gì. Kỳ do đem Thiên Lang đảo phát sinh hết thảy đều thu vào đáy mắt, lộ ra một tia cười nhạt. Duy nếm thử cùng mạ vịt so đấu trí lực, nhưng không hề nghi ngờ là không thể nào thắng mạ vịt, kết quả chính là bị mạ vịt tùy tiện tìm tơ ý lỗ thủng cũng trêu đùa một phen. Về sau, Duy từ mạ vịt trong miệng biết được mạ vịt rời khỏi nơi này 7 năm, mới vừa vặn trở về hòn đảo này, thế là liền tạm thời cùng mạ vịt cùng một chỗ một lần nữa thăm dò hòn đảo này. Một đoàn người cuối cùng tìm đến Thiên Lang Ngọc vị trí, nhưng nguyên bản đặt trong đó Thiên Lang Ngọc cũng đã biến mất không thấy gì nữa, sớm đã không ở nơi đó. Xem ra đã bị vượt lên trước á, không phải đạo tặc chính là đồng hành làm. Vô rốt bất đắc dĩ nhìn về hướng đặt Thiên Lang Ngọc khối kia rông tuyết mâm tròn trung ương, lắc đầu nói, như vậy liền không có biện pháp, chúng ta trở về một lần nữa sưu tập tình báo đi. Không. Mạ vịt lắc đầu, nhìn chăm chú phía trước, nói, không phải là các ngươi đồng hành hoặc là đạo tặc làm, nhìn tình huống nơi này, hẳn là 7 năm phía trước công hãm nơi này cái kia ma đạo sĩ công hội làm. Thiên Lang Ngọc cũng đã rơi xuống trong tay bọn họ. Nói đến đây, mạ vịt nâng lên nắm tay nhỏ nắm một chút, ánh mắt lập lòe nói, Thiên Lang Ngọc là trên toa đảo Na Uy mọi người thủ hộ báu vật, ta muốn đem nó cầm về ma đạo sĩ công hội gì ba người họ lấy làm kinh hãi. Tờ dê chất cao mày, nói, vậy liền phiền phức ca, trên thế giới này tồn tại đủ loại công hội, có đạo tặc công hội, cũng có bọn hắn như vậy bảo tàng thợ săn công hội, nhưng trong đó cường đại nhất không hề nghi ngờ là ma pháp công hội. Bởi vì bọn hắn nhưng bảo tàng này thợ săn công hội, sử dụng giống nhau cũng chính là một chút uy lực coi như tạm được vũ khí, ngẫu nhiên có người có thể mua được giá cả rất đắt trang bị ma pháp, muốn cùng chân chính ma đạo sĩ đối kháng chính diện không hề nghi ngờ thật là khó khăn. Ta cũng là cái ma đạo sĩ. Mạ vịt nhìn về hướng gì ba người, bình thản nói, hơn nữa ta rất mạnh bất quá vấn đề là ta không biết 7 năm phía trước đến tột cùng là cái nào công hội tập kích nơi này. Gì kinh ngạc một chút. Nghiêng đầu nhìn về hướng mạ vịt, nói, ôi ngươi là ma đạo sĩ không giống sao? Mạ vịt lộ ra một cái ngốc manh ánh mắt. Dì cùng tờ dệt ba người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt đều vô cùng nhất trí, hiển nhiên căn bản nhìn không ra một cái 1314 tuổi thiếu nữ có thể là cái gì rất mạnh ma đạo sĩ. À, đúng rồi. Vô rột đột nhiên nghĩ đến cái gì, đánh thức, đưa tay sờ sờ túi, lấy ra một cái kỳ quái tiêu chí, nói, đây là ta vừa rồi tại trong phế tích nhặt được, tựa như là công hội tiêu ký. Mạ vịt tiến lên một bước, nhìn về hướng ổ rột vật trong tay, kia là một cái rất nhỏ kim loại sắc tiêu chí, tựa như một cái khô lâu giống như ấn ký. Nàng ánh mắt lóe lên một cái, nói, đây không phải đảo chúng ta bên trên ma đạo sĩ công hội tiêu chí, xem ra hẳn là cái kia xâm lấn nơi này ma đạo sĩ công hội tiêu chí. Nàng cũng không nhận biết cái này tiêu chí thuộc về cái nào công hội. Vô rột ba người QNZ đồng dạng đối ma đạo sĩ công hội không như vậy hiểu rõ. Xem ra chỉ có trở về điều tra. Duy cầm vô rột trong tay kim loại tiêu chí lộ ra thần sắc suy tư. Mạ vịt nhìn về hướng Duy nghiêm mặt nói, xin mang ta lên cùng đi. Duy bất đắc dĩ nói, như vậy sao được, ngươi cũng sẽ không đem Thiên Lang Ngọc giao cho chúng ta, mục tiêu của chúng ta thế nhưng là cùng một cái. Mạ vịt lộ ra ngốc manh ánh mắt, nói, đến lúc đó chúng ta lại so thử một lần liền tốt, nếu như ngươi thắng ta liền đem Thiên Lang Ngọc giao cho ngươi. Thật bắt ngươi không có cách nào. Duy bất đắc dĩ thở dài. Nếu như mạ vị thật là cái ma đạo sĩ lời nói, coi như chỉ biết một điểm rất phổ thông ma pháp, hẳn là cũng vẫn có thể giúp đạt được một điểm bận hiệu, không đến mức hoàn toàn là cái vương hiểu. Như vậy, mạ vịt lộ ra một cái đáng yêu tiếu dung, tay trái cầm nắm tay nhỏ dơ cao đứng lên, nói, tìm về Thiên Lang Ngọc tiểu tổ liền như vậy thành lập ổ rột im lặng nói, đừng tự ý đem chúng ta sắp xếp ngươi tiểu tổ đi vào bên trong áp tờ dê che lấy cái chán, thở dài đồng thời vừa bất đắc dĩ nở nụ cười. It gã lịch dít 686 năm tháng 4. Bị coi là gì tại công hội đời trước tìm về Thiên Lang Ngọc tiểu tổ, tại thánh địa Thiên Lang đảo thành lập. Về sau cùng năm, Mạ Vịt cùng gì, Tơ Dê Chắc, vô ruột bốn người thành lập ma đạo sĩ công hội gì tại, cũng đảm nhiệm gì tại công hội đệ nhất hội trưởng. Việc này bị ghi chép tại gì tại trong lịch sử, cũng trong nhiều năm về sau bị Isga đại lục sử sách thu lục.